Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 471, lãng mạn. Diệp Minh Ngọc ngẩn ngơ, bố là muốn. Bố muốn con trở thành người đứng đầu kinh đô, để cho tất cả mọi người đều hâm mộ con, phục tùng con. Diệp Diêu Đông ánh mắt tràn đầy tự tin, ngày hôm đó rất nhanh sẽ tới. Diệp Minh Ngọc cũng tưởng tượng ra hình ảnh kia, kích động cả người run rẩy. Buổi tối 10 giờ. Khương Tuyết Nhu đi xem phim xong thì quay trở lại biệt thự. Mới vừa bước vào cửa, cô cảm giác có gì đó không đúng lắm, trong phòng khách mùi thơm của hoa hồng quá đậm, bước vào nhà thì có một đôi giày da của đàn ông, đôi giày nhìn rất quen mắt. Trong lòng cô lột bột một cái, mở đèn, chính giữa phòng khách bày thật nhiều hoa hồng màu đỏ hợp thành một hình trái tim. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trên ghế salon vải, một chiếc áo sơ mi màu đen phối hợp quần dài màu đen. Bây giờ còn cắt một kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới nghệ sĩ bây giờ, phối hợp gương mặt góc cạnh ngũ quan rõ ràng cùng lập thể tuấn tú của anh cả người vô cùng đẹp trai sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa không nhận ra được. Đây là Hoắc Anh Tuấn. Làm sao biến thành như vậy? Phảng phất giống như một nam sinh mới vừa đi ra trường vậy, mang lại vẻ thuần khiết cộng thêm mấy phần vô lại, khí chất không thể kềm chế được. Trước kia cô cảm thấy mấy ngôi sao nam trong giới nghệ sĩ bây giờ để kiểu tóc này trông rất đẹp mắt. Nhưng nếu như so sánh với Hoắc Anh Tuấn, nhất định chỉ là một đống cặn bã. Đẹp mắt không? Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nhúc nhích nhìn mình chăm chú, khóe miệng gợi tình, nhìn có vẻ như quyển sổ tay bí tịch mà Quý Tử Uyên thật là rất hữu dụng. Tất cả những người phụ nữ đều không cách nào cự tuyệt lại người đàn ông đẹp trai lại còn mang theo sự chói lóa ánh mặt trời cùng với khí chất vô lại. Mặc dù anh chưa bao giờ chơi một bộ này, nhưng vì cô, anh cũng có thể thỉnh thoảng ủy khuất mà thay đổi một kiểu tóc mới. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc quan sát anh một hồi, nhíu mày một cái, Ninh Nhạc Tuyền là chăm anh như thế nào, để cho người có bệnh nghiêm trọng như vậy còn chạy đến đây. Em là đang quan tâm anh. Hoắc Anh Tuấn tâm tình dần dần chuyển biến tốt, thấy em, bệnh của anh liền tốt hơn nhiều. Không thể nào, anh cắt cái loại kiểu tóc ngây thơ này, còn chạy tới nhà người khác lấy hoa tươi rải khắp phòng, không phải bệnh càng nặng hơn thì đó là cái gì? Khương Tuyết Nhu nói năng rất không nể mặt, anh có phải bày lộn chỗ rồi hay không, anh hẳn là nên đến bày trước phần mộ của Nhạc Hạ Thu đi. Thì ra cô nói bệnh càng nặng hơn là đổi một kiểu tóc với bày hoa tươi. Hoắc Anh Tuấn cả người như đóng băng. Sống 30 năm, cũng một lần cảm nhận được mùi vị bị người khác, bộp bộp, đánh vào mặt. Lại còn có tật xấu này, bày nhiều đồ ra như vậy phải dọn dẹp như thế nào đây? Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm những thứ hoa kia rất nhức đầu. Cái nhà mới này là cô mới dành cả một ngày mới quét dọn sạch sẽ, kết quả bị anh biến thành cái dáng vẻ quỷ dị này. Hoắc Anh Tuấn nghe được cô lẩm bẩm, sắc mặt đen xuống giống như đáy nồi. Quỷ mới biết anh vì bày những thứ này mà phải tốn biết bao nhiêu thời gian, bây giờ trên tay đều cảm đầy gai nhọn của hoa hồng. Còn nữa, anh tại sao vào được chỗ này? Khương Tuyết Nhu không vui nhìn chằm chằm anh là vào đây bằng cách nào, mời anh lập tức rời đi. Nếu không tôi báo cảnh sát báo cáo anh tự tiện xông vào nhà dân. Được, em báo cảnh sát đi, anh cho cảnh sát nhìn cái này, Hoắc Anh Tuấn đem giấy chứng nhận kết hôn ra, chúng ta bây giờ vẫn còn là vợ chồng, bây giờ danh bạ tài sản của em, anh đều có phần, cho nên được hợp pháp hóa quyền nhà ở. Khương Tuyết Nhu không nói, cũng sắp khuyên anh là luật sư lợi hại nhất cả nước Nguyệt Hàn này. Chương 472, quấn lấy không buông. Cho nên sao? Anh cũng phải mang tới Ninh Nhạc Tuyền sao, hai nữ cùng ở với một chồng sao? Khương Tuyết Nhu mặt lộ vẻ châm chọc, các người quyền quý nhân sĩ ở Kinh Đô cũng không phải không có loại ví dụ này, tránh thể cùng với thiếp ở chung một nhà. Hoắc Anh Tuấn bị cô tổ khổ trực tiếp đứng dậy, vóc người thon dài giống như nam thần, chẳng qua là đáy mắt phủ đầy tia máu đỏ, anh đã bảo Ninh Nhạc Tuyền rời đi, dì Tân cũng đã nói qua với anh, đêm hôm đó em trở lại đánh Ninh Nhạc Tuyền. Là bởi vì anh nắm tay cô ta nằm ở trên giường, thật xin lỗi, là anh hiểu lầm em, anh đến nói xin lỗi với em. Chuyện ở sân chơi Nhạc Tuyết cũng đã rất lâu rồi, anh thậm chí còn không biết thứ năm 9:20 hàng tuần vẫn còn tiếp tục bắn pháo bông, sân chơi vẫn là do tổng giám đốc ở bộ phận kinh doanh quản lý, ông ấy nói pháo bông đã là thứ hấp dẫn du khách tới tham quan, nhưng mà anh đã bảo ông ấy hủy bỏ. Thời điểm tập đoàn Ánh Hạ sáng lập, lúc đó anh vẫn chưa nhận ra em. Nhưng mà anh sẽ để cho điện tử Hoắc thị cùng tập đoàn Ánh Hạ mau sớm thống nhất, sau này nước Nguyệt Hàn sẽ không còn tập đoàn Ánh Hạ nữa. Hoắc Anh Tuấn từng bước một tiến về phía cô, ánh mắt đầy ắp thâm tình, Tuyết Nhu, em trở lại đi, anh không thể không có em. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xuống, thâm tình thành thực hướng môi cô hôn lên. Khương Tuyết Nhu trong nháy mắt bỗng chốc thất thần. Không thể không nói người đàn ông này rất đẹp trai, địa vị, âm thanh trầm ấm rất dễ dàng hạ gục một người phụ nữ. Nhưng khi khí tức của anh dính sát vào, Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn anh đã nghe qua câu chuyện chó sói bao giờ chưa? Trước kia anh cũng đã nói biết bao lời rất dễ nghe, nhưng mà anh lại đối xử làm sao với tôi? Ninh Nhạc Tuyền chịu ủy khuất một chút, anh liền cho rằng là tôi đang khi dễ cô ta, người anh em của anh cũng cho rằng tôi là người xấu đang ghen tị đó con mắt, tôi chịu đủ rồi. Còn có chuyện của Nhạc Trạch Đàm, rõ ràng anh ta xấu không có thuốc chữa, nhưng anh ba lần bảy lượt giúp anh ta, kết quả Giang Thư Hằng cầm đao tới giết tôi, làm hại Lương Duy Phong mất đi thật, sau đó vì phần áy náy nên để cho tôi tới chịu trách nhiệm, dựa vào cái gì? Hoắc Anh Tuấn hí mắt, em đang vì Lương Duy Phong mà bày tỏ bất bình. Chẳng lẽ không phải sao, Khương Tuyết Nhu cười, không có Lương Duy Phong, tôi đã chết, là vì em trai của bạn gái trước của anh giết chết. Cô lạnh như băng nói xong xoay người lên lầu, cô bị chọc tức giận không nhẹ, cô trực tiếp đuổi anh ra ngoài khóa cửa, vào phòng tắm tắm. Mới vừa tắm xong đi ra, nhưng nhìn thấy cái người đàn ông đó vốn nên ở bên ngoài lại nằm ở trên giường lớn của mình. Anh ôm gối của cô, đang đắp chăn của cô, ngủ rất say. Cô muốn điên lên, người đàn ông này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hoắc Anh Tuấn, anh cút ra ngoài cho tôi, Khương Tuyết Nhu đem chăn vén lên. Có thể nhìn thấy bên trong anh không mặc quần dài cũng như áo sơ mi, mặt cô lập tức đỏ lên tới mang tai, một nửa là tức giận, một nửa là mắc cỡ. Anh tại sao lại không mặc gì cả? Nhìn dáng vẻ khuôn mặt nhỏ bé mắc cỡ đỏ bừng của cô. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng cong lên hấp dẫn, ngủ dĩ nhiên là phải cởi xuống, em lại không chuẩn bị quần áo ngủ cho anh. Mặt dày mày dạn mạnh xông vào nhà người ta như thế này còn trách cô chưa chuẩn bị quần áo ngủ cho anh. Trước kia tại sao lại không phát hiện anh không biết xấu hổ như vậy chứ? Ngoan, đừng quấy rầy tôi, có mùi của em anh mới có thể ngủ được, đã hai ngày nay anh không ngủ rồi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa đem chăn cầm lấy đi đắp lại. Khương Tuyết Nhu tức giận tâm can tỷ phối đều đau, rất vô lực, Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc muốn thế nào, không phải anh có thú vui Nhạc Tuyền rồi sao, tại sao còn muốn quấn lấy tôi? Anh đã để cho cô ấy đi rồi. Hoắc Anh Tuấn nhấp mần môi mỏng, bỗng nhiên nói, nếu như em hạ anh đem em nhốt ở trong hầm rượu một đêm, em cũng có thể đem anh khóa lại trong tủ treo quần áo. Khương Tuyết Nhu bật thốt lên, tôi nhốt anh để làm gì, tôi lại không giống như anh có bệnh. Có bệnh. Hai chữ cuối cùng vang vọng ở trong phòng ngủ. Hoắc Anh Tuấn cả khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch, giống như đứa bé vậy. Khương Tuyết Nhu cắn môi, không nghĩ vừa rồi lại có một tia một phút đồng tình mềm lòng với anh. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, chân trần đạp trên đất đứng dậy đi vào trong tủ treo quần áo, khép cửa lại. Khương Tuyết Nhu lười để ý đến anh, tùy tiện cho anh đi giả bộ. Chương 473, chiến lược mặt dày. Chẳng qua là lúc đi xuống lầu rót nước. Chợt nhớ tới chuyện khi còn bé người vú em kia thường xuyên đem anh nhốt vào trong tủ treo quần áo. Cái ly trong tay bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Cô vội vàng xông lên lầu, mở tủ quần áo ra. Hoắc Anh Tuấn cả người cuộn thành một cục, đầu chôn ở trong đầu gối, thân thể run rẩy giống như cái máy vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh đi ra. Khương Tuyết Nhu đến níu anh, níu nửa ngày nhưng anh vẫn bất động. Lạnh quá, đừng đánh tôi, Hoắc Anh Tuấn dùng sức che lỗ tai mình. Rõ ràng không nghĩ đau lòng, nhưng mà giờ khắc này, lòng cô đã là không chịu nổi, đau lòng không thôi. Tôi không đánh anh, đừng ngủ ở đây, chúng ta lên giường, không có chuyện gì, Khương Tuyết Nhu ôm lấy anh, vuốt sau ót anh, một chút một, cho đến khi thân thể anh ngưng run rẩy, cô mới đỡ anh lên giường, đắp chăn lại. Chẳng qua là người đàn ông dùng sức nắm lấy tay cô không buông ra. Cô cố rút mấy lần cũng không rút ra, không có biện pháp, chỉ có thể nằm đến bên kia. Vốn là muốn chờ anh ngủ rồi đi đến phòng ngủ cho khách ở cách vách, kết quả bởi vì mình quá mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác có người vội vàng hôn lên môi của cô. Trên da thịt một bàn tay lạ lẫm xâm nhập tới. Cô mở mắt ra, lúc thấy rõ ràng người đàn ông phía trên, tức giận hung hăng dùng sức đẩy anh ra, ai cho phép anh hôn tôi. Tuyết Nhu, em là đang quan tâm anh, tối hôm qua em một mực chăm sóc anh, em đau lòng vì anh. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng cong lên cười vui mừng nhìn cô chăm chú, chúng ta tới đi. Cùng cái đầu anh. Khương Tuyết Nhu thấy môi mỏng của anh,

Minh Ngọc là muốn cho bác Diệp được vui, Sở Văn Khiêm cướp ở trước mặt trả lời. Nghe thật giống như rất quan tâm đến bố, nhưng mà sau khi bố hôn mê cũng không thấy các người đi nhìn qua ông ấy một lần, thật là hiếu thuận, Khương Tuyết Nhu trơ cháo không cười. Tôi có đi hay không liên quan gì đến chuyện của cô. Diệp Minh Ngọc nhạo báng, ngược lại là cô, tự cho là giành được quyền chăm sóc bố, nhưng mà vậy thì như thế nào, Diệp Thị là của bố tôi, đồ của bố tôi hết thảy đều là của tôi, một đồng cũng không đến lượt cô, nghe nói bác sĩ An Kiệt Nhân cũng đã chết, bây giờ không có ai có thể cứu bố tỉnh lại, cô liền ôm ông ấy cả đời cho đến chết đi. Nghe khẩu khí này của cô, thật giống như sống chết của An Kiệt Nhân, việc bố bất tỉnh, cô cũng không một chút đau khổ. Khương Tuyết Nhu tấm tắc chớp mắt. Cổ họng Diệp Minh Ngọc hơi chậm lại, không nhịn được nói, có thể nhanh lên một chút cắt hay không, đừng làm trở ngại chúng ta ăn điểm tâm. Hy vọng cô có thể một mực giữ lại cái thái độ phách lối này. Khương Tuyết Nhu móc ra mấy tờ tiền giấy ném trên bàn, bàn nhường cho các người, nhưng mà lần sau, tôi sẽ không nhường cho nói xong, cô xách túi rời đi. Diệp Minh Ngọc suy thanh, lần sau, toàn là dở giọng khoác lác. Lời nói ngừng một lát. Quay đầu liếc nhìn Sở Văn Khiêm, anh nói Hoắc Anh Tuấn giữ bên người một người phụ nữ có dáng dấp rất giống bạn gái trước, là thiệt hay giả? Chương 475, quan tâm Hoắc Anh Tuấn như vậy. Sở Văn Khiêm nắm lên tay cô xoa xoa, không phải là còn để ý anh ta đấy chứ? Sao có thể chứ, trong lòng em bây giờ chỉ có anh. Diệp Minh Ngọc liếc mắt cười một tiếng, em chính là tò mò. Sở Văn Khiêm thấp giọng, ừ một tiếng. Chẳng những như vậy. Bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn còn càng ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày trước còn hôn mê lập tức được đưa tới bệnh viện. Người kia cũng thật là lợi hại rồi. Sau khi Khương Tuyết Nhu rời đi, trong một chiếc xe nhỏ màu đen ngừng ở ven đường, lập tức có người gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Thiếu phu nhân đụng phải Sở Văn Khiêm với Diệp Minh Ngọc, bị bọn họ đoạt vị trí ăn. Người ngồi bên trên cửa sổ, Hoắc Anh Tuấn ngắt xuống một lá cây trên bệ cửa sổ, nên cho hai người kia một ít trừng phạt đi. Đưa bọn họ một phần đại lễ đi, còn cái nhà hàng bên kia, không cần mở nữa. Trong nhà hàng, Sở Văn Khiêm cùng với Diệp Minh Ngọc mới ăn được một nửa. Một đám người giám đốc ngành thực phẩm chạy tới trực tiếp niêm phong kiểm tra, có người tố cáo nói ăn điểm tâm ở đây bị đau bụng, phải đóng cửa tiếp nhận điều tra, đám người không liên quan toàn bộ rời đi. Nói xong, người chấp pháp đi lên đuổi người đi, đi nhanh một chút. Diệp Minh Ngọc nổi giận, tôi còn chưa ăn điểm tâm xong. Các người biết tôi là ai không? Tôi không có hứng thú muốn biết cô là ai, nhưng tôi biết cô làm cản trở tôi làm việc. Người chấp pháp trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài, thậm chí ngay cả túi cũng ném ra. Diệp Minh Ngọc tức giận la làng, tôi muốn tố cáo các người. Sở Văn Khiêm cũng không có khả hơn chút nào, đừng nóng, tôi biết người quản lý, gọi điện thoại cho họ có thể lập tức khiến cho những người này bị cách chức. Văn Khiêm, anh thật là lợi hại. Diệp Minh Ngọc mặt đầy sùng bái. Sở Văn Khiêm khóe miệng đắc ý cong lên, lấy điện thoại di động ra, đang muốn bấm, đột nhiên thư ký gọi điện thoại tới, Tổng Giám đốc Sở, không xong rồi, tập đoàn Hoắc Thị bên kia dẫn người ở Bộ Tư pháp tới trước cửa Sở Thị, nói là trong thời gian gần đây, thời điểm hai nhà tập đoàn Sở Hoắc hợp tác, Sở Thị đã chiếm rất nhiều lợi nhuận 20.000 tỷ từ Hoắc Thị, trước mắt anh phải tới Hoắc 11 Thị đi thỉnh cầu. Cái gì? Sở Văn Khiêm sắc mặt đại biến, Hoắc Anh Tuấn điên rồi sao? Người ta mang bằng chứng tới, giấy trắng mực đen, coi như rõ ràng. Thư ký cười khổ, bộ tư pháp của chúng ta đều bị bọn họ hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Đáng chết, Sở Văn Khiêm tức giận lửa giận bốc 3 mét. Anh ta coi như là đã biết, từ tiệm ăn sáng đến công ty tất cả đều xảy ra vấn đề hết thảy các thứ này, tuyệt đối không thể nào là tình cờ. Tất nhiên là Hoắc Anh Tuấn. Cái tên nhà họ Sở này cũng sắp điên rồi, còn không ngừng. Hết lần này tới lần khác đây là thật. Dẫu sao lúc Hoắc Nhã Lam tại vị những năm này, nâng đỡ nhà họ Sở không ít, thậm chí còn vì nhà họ Sở hợp tác nhiều hạng mục đoạt về không ít dự án, nhưng mà Hoắc thì cũng không can dự, coi như là nhắm mắt để cho nhà họ Sở kiếm tiền, cho đến mấy ngày trước sau khi Hoắc Anh Tuấn quay trở lại mới tạm thời ngừng lại. 20.000 tỷ không phải là nhà họ Sở không có. Nhưng lập tức cầm ra số tiền lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến nhiều hạng mục nhà họ Sở đang chuẩn bị tiến hành. Hạng mục này có thể thay đổi tương lai nhà họ Sở, số tiền này, không thể đưa ra. Sau khi Khương Tuyết Nhu đến công ty, lúc Tổng Giám đốc Ngô đi lên tìm cô ký tên, thấp thỏm nói, nghe bên ngoài nói, cô và Hoắc Tiên Sinh đang ở riêng, đang chuẩn bị, ly dị.

Tôi không ăn, Khương Tuyết Nhu nổi giận, dựa vào cái gì mà anh bảo mình ăn, thì mình phải ăn. Tuyết Nhu, tại sao em lại không nói phải trái, em cũng đã từng có bạn trai cũ không phải sao? Được ha, vậy tôi tìm một người đàn ông nhìn tương tự như Lục Thanh Minh giữ ở bên mình chăm sóc tôi, có được không? Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn anh, quả nhiên, lúc thấy đáy mắt người đàn ông này đầy bất mãn, cô cười, anh nhìn xem, anh đã lúc nào đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ tới đâu. Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn chân thành nói xin lỗi, trong chuyện Ninh Nhạc Tuyền này, anh quả thật làm không đúng, anh sau này sẽ không vậy nữa. Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không có sau này, Khương Tuyết Nhu kiên trì nói. Đừng nói nhảm nữa. Hoắc Anh Tuấn tựa như quen ngồi vào trên ghế ở bàn làm việc, nếu em không muốn ăn, hôm nay anh cũng không đi. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh lại vô lại tới như vậy. Ngoan, Hoắc Anh Tuấn gõ mặt bàn, bỗng nhiên nói, có phải em bị cận thị hay không? Tôi không có. Vậy như thế nào mà em không nhìn ra anh yêu em? Hoắc Anh Tuấn để tiện nhếch môi. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn hóa đá. Chết tiệt, đây là học lời tỏ tình của cô lúc mới bắt đầu theo đuổi anh. Môi cô giật giật, Hoắc Anh Tuấn vội vàng dùng tay để ở môi cô, em đừng nói chuyện. Người đàn ông nào đó sâu kín thở dài, mặc dù em không lên tiếng, nhưng bây giờ trong đầu anh đều là giọng nói của em, làm thế nào? Có thể làm sao đây, để cho cô đi chết đi có được không? Khương Tuyết Nhu bưng ly nước uống một hớp lớn, tiêu hóa một chút, được rồi, anh đừng nói nữa. Được, em không để cho anh nói thì anh không nói, anh nghe em, Hoắc Anh Tuấn làm một bộ dạng khôn khéo 10 phần. Khương Tuyết Nhu cảm giác hình như mình có chút bị anh làm điên rồi. Cô cực kỳ hoài nghi tinh thần của Hoắc Anh Tuấn có phải có vấn đề rồi không, so với anh bây giờ, cô đột nhiên nhớ tới cái người cả một đời cao cao tại thượng như anh lúc xưa. Được rồi, cô tuyệt đối là có xu hướng bị ngược. Vốn là cô không muốn ăn, nhưng bụng quả thực đói quá. Cô cầm đũa lên ăn. Có thể nói là rất đẹp, nhưng mùi vị thì tạm được. Hoắc Anh Tuấn hai tay khoanh lại chống cằm, anh rốt cuộc có thể biết tại sao em trước kia thích nấu cơm cho anh ăn. Thì ra nhìn người mình thích ăn đồ ăn mình làm tâm tình cũng không tệ lắm. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, cô lúc nào thích làm đồ ăn cho anh ăn, trước là vì lấy lòng anh, sau đó không phải là bị anh ép sao. Trong lòng liền không có một chút suy nghĩ qua sao. Đưa điện thoại di động cho anh, đem anh từ trong danh sách chặn kéo ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đưa tay. Không muốn. Vậy tự anh làm, Hoắc Anh Tuấn đứng lên. Thân ảnh cao lớn tràn đầy lực áp bức. Khương Tuyết Nhu cắn răng. Đem điện thoại di động ném cho anh. Hoắc Anh Tuấn bấm mấy cái, đem số điện thoại của mình từ trong danh sách chặn của điện thoại cô thả ra. Sau khi trả lại điện thoại di động cho cô, lại cầm điện thoại mình bấm bấm. Trong chốc lát, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu chấn động một cái, cô quay đầu lại nhìn, phía trên hiện lên, anh Tuấn thật lòng thích em gửi cho cô một cái tin nhắn. Chương 478. Anh Tuấn thật lòng thích em. Cô nhất thời đóng băng. Trong lòng ập tới một trận bão táp, nhận được chưa, anh mới đổi tên trên điện thoại của em, Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái. Anh muốn làm gì, Khương Tuyết Nhu mơ hồ. Học em. Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới trước kia lúc mình theo đuổi anh, còn lấy một cái tên là, vừa gặp đã yêu Tuấn lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng mà sao bây giờ nhớ lại bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, rất mắc cỡ. Khi đó là mình ăn chúng cái gì phát điên rồi hay sao? Nhìn trong tin nhắn đi. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhỏ. Khương Tuyết Nhu run rẩy mở ra nhìn một cái, nếu như tù chung thân là yêu em cả đời, anh cam tâm tình nguyện nhận trừng phạt. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu họ nhẹ một tiếng, thích không? Làm một luật sư, đây là dùng luật pháp để có thể nghĩ tới lời tỏ tình lãng mạn nhất đích hay sao? Khương Tuyết Nhu sờ chán anh một cái. Em làm gì? Xem một chút anh có lên cơn sốt hay không? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tối sầm, đủ rồi. Em có biết vì muốn làm những thứ này anh đã dành thời gian cả đêm đó, đối với anh mà nói, chỉ nhiêu đây thời gian cũng đủ để anh thu vào cả trăm tỷ bạc. Khương Tuyết Nhu trong lòng khinh bỉ, ý là vì cô mà làm trễ nãi anh hơn thu vào hơn trăm tỷ. Được rồi, ai bảo vì em là vợ anh cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn đem hộp cơm thu lại, buổi tối về sớm một chút, anh ở nhà nấu cơm cho em. Cảm ơn, không cần, tôi đã hẹn Tiêu Nhi đi làm spa. Hoắc Anh Tuấn cau mày, quay đầu, vừa muốn mở miệng, Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh, tôi biết anh lại muốn ngăn cản tôi chơi với cô ấy, còn phải nói cô ấy nói xấu, xin lỗi, cô ấy bây giờ chính là bạn tôi, ở trong mắt tôi, cô ấy trượng nghĩa, hào phóng, hiền lành, không kiểu cách, rất nhiều ưu điểm. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, thấy anh cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tống Dung Đức, còn mở ra loa ngoài. Sau khi bắt máy, bên kia truyền tới âm thanh của Tống Dung Đức, lão hót, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu, có phải Khương Tuyết Nhu trộm điện thoại của cậu hay không? Anh Tuấn thật lòng thích em cái loại đó tên thật khiến tôi chán ghét đến nỗi cơm cũng phun ra ngoài. Khương Tuyết Như, chuyện tốt thì chẳng nói gì, chuyện xấu thì cái gì cũng có thể chụp lên trên đầu cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, thấy gương mặt tuấn tú của anh trở nên căng thẳng đen kịt, khó hiểu buông cười. Không phải vậy, là chính tôi làm, Hoắc Anh Tuấn thật muốn đem cái tên này đi phanh thây, đừng dài dòng, tôi hỏi cậu, lần trước tới tập đoàn Hồng Nhân tìm Khương Tuyết Nhu gây phiền toái. Người đàn bà kia cáo trạng, xong chưa? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt càng ngày càng lạnh, cậu cùng cô ấy nói cái gì? Không nói gì nhiều, không nhớ, dù sao thì tôi chính là cảnh cáo cô ấy đừng nhăm vào Ninh Nhạc Tuyên, đừng tưởng rằng trở thành Hoắc phụ nhân thì ngon, Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn cằn răng từng chữ từng câu cắt đứt lời anh ta, tôi cùng Khương Tuyết Nhu gây gổ là chuyện của chính chúng tôi, không tới phiên cậu tới lãm mồm, ngoài ra, nếu như cậu không yên lòng về Ninh Nhạc Tuyên như vậy. Cậu đem cô ấy nhận lấy đi, tôi sẽ để cho cậu chăm sóc cô ấy thoải mái. Chương 479. Lão Hót, đây là lần thứ hai cậu vì người đàn bà kia chỉ trích tôi, Tống Dung Đức cũng tức giận, Ninh Nhạc Tuyền là em gái Nhạc Hạ Thu. Hạ Thu không có ở đây, tôi làm như vậy là cũng muốn bảo vệ người nhà cô ấy. Đúng vậy, tôi cũng cho là cậu nghĩ như vậy, cho nên vì Nhạc Hạ Thu mà tôi buông tha cho cậu một lần cuối cùng này, đây cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Còn nữa Nhạc Trạch Đàm những năm này làm bao nhiêu chuyện ác. 4 năm gần đây cậu ta nháo nhào xảy ra án mạng, tất cả tội chứng chỉ hướng về anh ta, tôi vì ra mặt cãi kiện cho anh ta mà bị cả nước Nguyệt Hàn này chỉ trỏ. Chuyện này làm tôi thống hận nhất khi làm nghề này, thối lui khỏi giới luật sư, những năm này tôi mặc cho Giang Thư Hằng giết tôi, cậu không phải là không biết. Tổng Dung Đức trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay Khương Tuyết Nhu, tôi bảo vệ Nhạc Trạch Đàm 4 năm trời. Thậm chí nhà họ Nhạc bị người nhà họ Nhạc chèn ép, tôi cũng xuất thủ dạy dỗ, nhưng là lại vì thế mà huyện nào dẫn đến hôn nhân của mình cũng xảy ra vấn đề. Người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, tôi không thể nào cả đời vì Nhạc Hạ Thu đã ra đi, mà đối với Tuyết Nhu không công bằng. Tổng Dung Đức không cam lòng cắn răng, đây chính là tình yêu cậu đã từng nói với Nhạc Hạ Thu hay sao, tại sao lại như vậy? Cô ấy đã chết, có lẽ, cậu so với tôi yêu cô ấy hơn. Tổng Dung Đức thân thể chấn động một cái, cậu ấy lại biết. Nếu như đã là anh em của tôi, mong cậu sau này đối với vợ tôi tôn trọng một chút. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, đối diện nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu hoàn toàn ngây ngẩn người. Đầu óc cô bây giờ rất loạn. Cô đã từng nghe nói qua Hoắc Anh Tuấn được coi như luật sư đứng đầu đất nước Nguyệt Hàn, chợt im hơi lặng tiếng, thì ra là bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Còn nữa, Tống Dung Đức thích Nhạc Hạ Thu. Cái câu chuyện cầu huyết gì đây? Tuyết Nhu, sau này anh sẽ vì em, buông xuống những chuyện trước kia, chúng ta nhìn về phía trước được không? Hoắc Anh Tuấn nói nghiêm túc. Khương Tuyết Nhu trong chốc lát có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh rút tay về, cô bây giờ thật không biết câu nào của anh là thật câu nào là giả. Không quan trọng, chúng ta còn có nhiều thời gian. Hoắc Anh Tuấn đứng, em làm công việc trước đi, anh không quấy rầy em nữa. Anh nói xong, cài cửa lại rời đi. Khương Tuyết Nhu ngồi nửa ngày. Trong kiện một chữ cũng không coi nổi. Sau khi rời tập đoàn Hồng Nhân, Hoắc Anh Tuấn lái xe đi bệnh viện truyền nước biển. Bệnh tình của anh bây giờ không ổn chẳng qua là dựa vào việc truyền thuốc duy trì. Kim mới vừa ghim vào, Hoắc Nhã Lam giận đùng đùng từ bên ngoài xông tới. Hoắc Anh Tuấn, mày lại để cho bộ tư pháp đến trước cửa tập đoàn Sở Thị đòi lại tiền. Mày là muốn bức chết Sở Thị sao? Tao thấy mày là đòi tiền muốn điên rồi. Sở Minh Khôi cũng vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau Hoắc Nhã Lam, tôi biết cậu một mực trách tôi và mẹ của cậu ở chung một chỗ, không thích tôi cũng bình thường, nhưng là người nhà, họ Sở là vô tội, Hoắc Anh Tuấn, coi là chú cầu cậu, bỏ qua cho Sở Thị đi. Minh Khôi, ông chớ cầu nó. Thấy đàn ông mình yêu làm một bộ dạng thấp kém, tim Hoắc Nhã Lam đau lòng một trận. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nghiền ngâm, chú Sở, dù là trách tôi nhiều chuyện, tôi bình thường thấy rất nhiều trà xanh là đàn bà luôn tỏ thái độ đáng thương. Đây là lần đầu thấy trà xanh nam giả bộ đáng thương, thật là thú vị. Sở Minh Khôi nho nhã gương mặt tuấn tú cứng đờ. Hoắc Nhã Lam cũng sắp giận điên lên, miệng mày sạch một chút, chú Sở từ trước cho tới nay ở trước mặt tao nói tốt cho mày không ít, vốn là khoảng thời gian này tao còn đối với mày có chút mềm lòng, bây giờ mới phát hiện tao đã suy nghĩ nhiều, mày chính là lạnh lùng vô tình, không nhân tính. Hoắc Anh Tuấn ôm ngực, tại sao không ai hiếu cho tôi, 20.000 tỷ, đúng là những năm này Hoắc Thị cùng Sở Thị hợp tác nhiều hạng mục. Mà kiếm được, tôi chỉ là dựa trên giấy tờ tính toán rõ ràng, là Sở Thị bọn họ chưa đưa cho chúng ta, tôi đòi lại tiền cho Hoắc Thị lại còn phải bị chửi, mẹ, tôi làm như vậy cũng là vì lợi ích Hoắc Thị. Hoắc Thị không cần loại này lợi ích, hai nhà Hoắc Sở chúng ta vốn là thân thích, những hạng mục này đều là tao năm đó cố ý nâng đỡ nhà họ Sở mà đưa ra quyết định, chuyện này ông nội mày cũng biết chuyện, độ, vậy mẹ có thể đi tìm ông nội tôi, tới tìm tôi làm gì. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên giọng đầy mỉa mai. Chương 480, cắt đứt quan hệ. Hoắc Nhã Lam thần sắc lạnh lẽo, ông nội mày đã về hưu, nhưng mà tao nhắc nhở mày, làm việc chớ tuyệt tình, nếu không đừng trách tao đối với mày không khách khí. Mẹ phải đối với ta không khách khí như thế nào, tôi không cần biết, nhưng mà... Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cầm lấy hộp điều khiển từ xa mở thêm lượng trên cái màn ảnh lớn trên vách tường, bên trong xuất hiện rõ ràng mặt mấy vị đại cổ đông Hoắc Thị. Mẹ, xin lỗi nha, tôi mới vừa cùng với mấy vị ở đại hội cổ đông họp, lời của mẹ bọn họ đều nghe được. Trong đó chủ tịch Chu tuổi tác lớn nhất nói, phó giám đốc Hoắc, 2.000 tỷ nhất định phải đòi lại, lời của chúng tôi có thể là không có trọng lượng. Dĩ nhiên, chúng tôi biết cô có tiền nên không quan tâm, cô có thể không muốn nhưng chúng tôi muốn. Mộ Dung, một thành viên của ban giám đốc cũng âm dương quái khí nói, nhà họ Sở là nhà chồng của cô, chúng ta làm ăn, để cho cô trông coi Hoắc Thị thì bọn người chúng tôi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà chúng tôi cho tới bây giờ mới biết nhà họ Sở đã chiếm 2.000 tỷ của Hoắc Thị, cái này cũng quá đáng lắm rồi. Chủ tịch chớ hừ một tiếng, con trai tôi cẩn trọng công tác mấy năm liền ở nhiều hạng mục, dù là bình thường chỉ chiếm chút lợi ích, cùng lắm chỉ kiếm được vài trăm triệu, cô ngược lại tốt rồi, bỗng dưng vô cớ cho nhà họ Sở 2.000 tỷ, suốt ngày hướng người ngoài. Chủ tịch Chu, con trai cô Hoắc Phong Lang lúc trước lại cùng nhà họ Sở ký một hạng mục, để cho năm lợi ích, thật may cậu cả chấm dứt hợp tác, nếu không đoán không chừng nhà họ Sở cũng có kiểm hơn mấy ngàn tỷ nữa. Chủ tịch chớ, chúng ta không cần một phó giám đốc luôn là hướng về nhà họ Sở. Hoắc Nhã Lam sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể cũng đang run rẩy. Cô trông coi Hoắc Thị mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị những người trong đại hội cổ đông này chỉ trích. Các vị, tôi thừa nhận lúc trước có giúp Sở Thị, nhưng không thể nào tới 2.000 tỷ nhiều như vậy, đây đều là Hoắc Anh Tuấn bịa đặt hoàn toàn. Chủ tịch Chu cười một tiếng, sợ không phải bịa đặt hoàn toàn đâu. Chỉ sợ là Sở Thị là một con sói mang dã tâm, ngay cả cô cũng bị lừa gạt. Không thể nào, Hoắc Nhã Lam căn bản không tin. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu đối với màn ảnh nói, được rồi, các vị thành viên ban đại hội cổ đông, tôi sẽ cùng mẹ tôi nói chuyện thật tốt. Cậu cả, làm phiền cậu. Video kết thúc. Sở Minh Khôi cau mày nói, Hoắc Anh Tuấn, cậu làm sao có thể đối xử như vậy với mẹ cậu, cái này là làm cho cô ấy mất hết mặt mũi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng, chú, nếu tôi là chú, sẽ thoải mái nói, vợ, vì không để cho em bị làm khó, 2.000 tỷ sẽ trả lại liền cho Hoắc Thị. Lần này, Sở Minh Khôi sắc mặt khó coi trở nên đen xì. 2.000 tỷ cũng không phải là 200-300 triệu, nói có liền có được. Được rồi, nó đây là muốn làm khó ông, tôi hiểu, Hoắc Nhã Lam kéo Sở Minh Khôi, chúng ta đi. Khi đi tới cửa, Hoắc Nhã Lam quay đầu, giọng lạnh như băng, Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay mày ra tay với tao, tao nhớ rõ ràng, từ nay về sau, tao không muốn mày kêu tao một tiếng mẹ nữa, chúng ta từ nay cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Nửa phút sau, Ngôn Minh Hạo đóng cửa lại, lắc đầu than thở, phu nhân thật là bị Sở Minh Khôi tẩy não. Không quan trọng, ngày tàn của ông ta cũng không còn bao lâu. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt, trong bãi đậu xe, Sở Minh Khôi khổ não ôm đầu không nói một câu. Hoắc Nhã Lam căn cản môi. Do dự một hồi, từ trong bóp móc ra một tấm thẻ đưa cho ông, ở bên trong có 1.000 tỷ, ông trước hết cầm đến cho Sở Thị xoay sở đi. Vợ, Sở Minh Khôi áy náy lại thống khổ nhìn cô chăm chú, tôi không thể lấy được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh,